Nàng nhíu mày theo dõi hắn, như thể đang nhìn chằm chằm vào dã thú. Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc anh muốn thế nào? Thế nào? Hoắc Thiên Kình nhìn thẳng, buồn cười, nhún vai nói, ý muốn của tôi rất đơn giản, chính là muốn em phục vụ tôi tắm rửa cho xong. Úc Lan Tâm sửng sốt, người đàn ông này là cố ý đây, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nàng căm tức mà nhìn hắn, còn hắn thì cong miệng lên đối diện với nàng, dường như rất thích nhìn dáng vẻ nàng trong cơn phẫn nộ. Phục vụ hắn tắm có phải hay hơn không? Được rồi. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên chuyển biến thái độ, khuôn mặt xinh đẹp lại nổi lên vẻ tươi cười. Nụ cười kia có vẻ dịu dàng và phục tùng hắn, nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Ánh cười long lanh, nước mắt từ trong mắt nàng chậm rãi lan ra đến cánh môi, đẹp như hoa anh đào. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Lan Tâm trong nháy mắt, có vẻ thất thần và giật mình. Lúc này đây, hắn mới hiểu được cái gọi là ngoảnh đầu nhìn lại một nụ cười trăm ngàn quyến rũ. Úc Lan Tâm ngoan ngoãn bước lên, cầm lấy cái gáo gỗ, chậm rãi múc đầy nước, lợi dụng hắn thất thần không đề phòng, vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất, giơ cao cái gáo gỗ lên, nước trút xuống như mưa. Trong nháy mắt, Hoắc Thiên Kình trở nên ướt sũng, bọt nước theo những đường nét nổi lên khuôn mặt kiên nghị của hắn mà ròng ròng chảy xuống. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, trong lòng Úc Lan Tâm cảm thấy vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy hắn chằm chằm nhìn mình không hề chớp mắt, thì nàng ném cái gáo gỗ trong tay sang một bên. Khổ, anh, là anh muốn nói tôi phục vụ anh tắm rửa nha, như vậy nhanh hơn so với ngâm mình, không phải sao? Làng cố lảng tránh ánh mắt của hắn. Vừa rồi, tuy rằng nàng rất vui sướng, nhưng nàng quên rằng người đàn ông này là một ông chủ không dễ chọc, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành động đại nghịch bất đạo này của nàng. Đàn bà bên cạnh hắn cẩn thận từng ni từng tí, hầu hạ hắn còn không kịp nữa là nàng làm hành vi lớn mật này, nói không chừng sắp bị hắn xé xác. Quả nhiên, quai hàm của Hoắc Thiên Kình có chút cứng đờ, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng cũng có chút sâu xa cùng phức tạp, khiến nàng không hiểu nổi. Ông Lan Tâm vô thức lùi xa xa một chút, tuy rằng hắn không có nổi giận, nhưng bộ dạng này của hắn cũng khiến nàng có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, cơ thể nàng bị bàn tay to của hắn kéo lại, nàng lo sợ thở hổn hển một chút, lại phát hiện bàn tay của hắn đang lướt dọc xuống theo cánh tay của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Không ngờ, động tác lại giống như của tình nhân. Tim nàng đập thình thịch một tiếng, hành động khác thường này của hắn làm nàng hơi hoảng hốt. Thật là một cô bé ngốc nghếch. Sau một lúc lâu, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình vang lên, nghe ra không có chút vui hay giận dữ nào, ngược lại có phần nuông chiều và sủng nịnh. Úc Lan Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn không tức giận sao? Nhưng ngay sau đó, làng liền nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một chút giễu cợt, còn chưa kịp dãy giụa thì đã thấy bàn tay to của Hoắc Thiên Kình dùng sức một cái. Cả người Úc Lan Tâm chìm vào trong bồn tắm. Càng ghê hơn chính là cả người nàng lại ghé vào cơ thể to lớn của Hoắc Thiên Kình. Bởi vì bị sặc nước, bàn tay nhỏ bé của nàng còn vô thức nắm chặt thắt lưng hắn. Hiển nhiên, cơ thể mềm mại lập tức nhạy cảm nhận ra được vật nam tính kiêu ngạo đang thức tỉnh. Noãn, thì ra em gấp rút nhớ nhung yêu thương tôi như thế này sao? Dường như tâm tình Hoắc Thiên Kình rất tốt. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, bên môi lộ ra vẻ hài hước trêu chọc. Anh đê tiện. Lửa giận lan ra trong mắt Úc Lan Tâm, làng dãy giụa muốn thoát khỏi nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Này, rốt cuộc anh có muốn nắm hay không? Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm vang dội trong lồng ngực hắn. Bàn tay xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve như là thương tiếc, lại như là uy nghiêm cảnh cáo. Noãn, hành động vừa tồi cũng chỉ có em mới dám làm mà thôi. Tuy rằng rất trẻ con, thế nhưng hắn kéo nàng đến gần, ánh mắt mỉm cười nhưng giọng nói lại thong thả mà mệnh lệnh, đừng lặp lại lần thứ hai. Úc Lan Tâm xoay mặt qua một bên, hờn dỗi không nhìn đến hắn. Nàng đã biết lòng dạ của người đàn ông nhỏ như cây kim, sao có thể không có phản ứng với hành động vừa rồi của nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng mơ hồ lộ ra vẻ bất mãn cùng tức giận, Hoắc Thiên Kình lại cười. Cô gái trong lòng mềm mại như làm cho hắn có chút yên tâm viên mãn. Không ngờ hắn lại dung túng hành vi đại nghịch bất đạo này của nàng. Nếu đổi là Ngô Ngọc hoặc là người đàn ông nào khác, hắn sớm đã tức giận không thể áp nổi rồi. Nói em nhớ tôi. Bàn tay hắn dọc theo lưng nàng hướng xuống phía dưới, dừng lại trên kiều mông của nàng. Ông An Tâm rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn, như thể nghe được chuyện tức cười nhất thế gian. Nàng lạnh lùng nói, anh nói cái gì? Nàng không có nghe lầm đó chứ? Vẻ tươi cười trên môi của Hoắc Thiên Kình càng sâu hơn. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng gần như muốn chạm vào môi nàng, lại ra lệnh nói, nói cho tôi biết, em rất nhớ tôi. Cánh tay rắn chắc của hắn quấn lấy nàng, ngay cả giọng nói trầm trầm gợi cảm bỗng chốc khiến nàng có chút hoảng hốt. Tôi nói rồi, tôi không nhớ. Nàng phản ứng lại rất nhanh, lạnh lùng mở miệng, trên đời không ngờ còn có loại đàn ông này, dĩ nhiên ép buộc người khác đi tưởng nhớ hắn. Hắn cũng quá bá đạo, khiến người ta phải tức lộn ruột đi. Không nói sao? Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cần cổ mềm mại của nàng. Không nói. Vậy được. Tính khí của Hoắc Thiên Kình hôm nay dường như tốt đến phát sợ, nhưng càng giống như là đang thích chơi trò mèo vờn chuột hơn. Hắn nhếch miệng cười. Không nói, vậy thì làm đi. Úc Lan Tâm sửng sốt nói, Làm cái gì? Nét cười trên môi Hoắc Thiên Kình trở nên sâu xa cùng tà mị. Đôi mắt vốn đen thẳm xa xôi nổi lên vẻ u ám quen thuộc. Hắn cúi đầu vào bên tai nàng nói nhỏ, làm tình. Úc Lan Tâm đột nhiên trợn trừng mắt. Nàng không khó để nhận ra ánh mắt chằm chằm của hắn rõ ràng đã biến đổi. Nàng thở hổn hển, không ngừng hoảng hốt mà nói, anh rõ ràng mới nói không có tinh lực mà. Nàng không muốn nha. Em có thể tự mình xem xét rốt cuộc tôi có tinh lực hay không. Hoắc Thiên Kình cười rất tà ác. Mặt Úc Lan Tâm trở nên đỏ bừng, không cần ngẩng nhìn cũng có thể dễ dàng nhận được. Cho nên vừa rồi nàng vẫn luôn không dám động đậy. Nói thật, nàng rất sợ sức vận động kinh người của người đàn ông này. Chính mình tới ngồi lên đi. Hoắc Thiên Kình dựa thẳng người vào bồn tắm, ánh mắt mang theo vẻ tuần tra và mệnh lệnh. Úc Lan Tâm vội vàng lùi ra xa hắn, nhưng ánh mắt lại vô ý đảo qua vật to lớn sớm đã ngóc đầu lên của hắn. Nàng vội vã quay mặt đi xấu hổ mà nói, Tôi hôm nay thân thể khó chịu. Cơ thể khó chịu? Hoắc Thiên Kình cười cười, chống người lên nếp mấy cằm của nàng, buộc cho mắt nàng chỉ có một mình hắn. Là cơ thể thấy khó chịu hay là trong lòng? Hả? Vẻ tươi cười trên môi của hắn tuy rất nhẹ, nhưng đáy mắt từ từ trở nên có chút lạnh giá. Tôi, ông An Tâm chí ít vẫn biết người đàn ông này không thể trêu chọc, muốn nói ra những lời khiến mình thoải mái, nhưng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Hôm nay dáng vẻ của hắn tuy là rất vô hại, nhưng sư tử nguy hiểm rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được bản tính. Cho em thời gian 2 ngày còn không đủ thích ứng sao? Từ thời khắc em gật đầu thì em đã là người đàn bà thuộc về Hoắc Thiên Kình tôi rồi. Việc mà em phải làm là hiểu được phải làm sao để hầu hạ tôi hài lòng, hiểu chưa? Giọng nói trầm trầm của Hoắc Thiên Kình mang theo mệnh lệnh không nộ mà bản thân nó đã tự uy. Úc An Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu, có chăng chỉ là cụp hàng mi dài xuống. Bàn tay ở trong nước vô thức nhanh chóng nắm chặt lại. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 90. Đau lòng. Hoắc Thiên Kình thấy vậy bèn cười nhạt. Noãn, em là đàn bà do một tay tôi dạy dỗ. Tôi nói rồi, cơ thể em mãi mãi thành thật hơn miệng của em nhiều. Người em muốn chính là tôi, cũng chỉ có tôi. Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Úc Lan Tâm đưa hai tay che tai lại.